1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, đây là ngược chủ kịch bản. Từ khi khai giảng về sau, mỗi cái thứ bảy chủ nhật, Lý Hòa đều muốn đi một chuyến tiếng nước ngoài học viện. Cũng chính là về sau tiếng nước ngoài đại học. Mỗi lần chờ cái nửa ngày đều không thể tìm tới ngày khác đêm nhớ nghĩ cái thân ảnh kia. Nữ sinh lầu liền có vài chục tòa, tìm không thiếu nữ sinh nghe ngóng, đều là thẳng lắc đầu không biết. Yêu nhất ngày hôm đó lâu sinh tình, vô số cái bình thản thời gian chồng chất thành tịch mịch. Hạnh phúc có 1000 loại, thống mở liền sẽ có 1000 loại. Lý Hòa quyết định muốn tìm cái thời gian trốn học. Đi tiếng Nga chuyên nghiệp lên lớp phòng học đi lớp. Trước đó hơn 2 tháng tương đương hoa trắng công phu. Hắn trùng sinh rõ ràng là ngược chủ kịch bản. Vì sao người khác tùy ý nhân sinh? Thanh xuân trương dương. Hắn dạng này khổ bức ha ha. Buổi sáng chạy một vòng hơi mệt. Bất chi bất giác đi tới chưa tên hồ. Mặt hồ đã kết băng. Lý Hòa phanh phanh đập mạnh hai cước chưa phản ứng. Thật dày một tầng, một vòng người ở trên mặt hồ trượt băng, ngẫu nhiên còn có thể nghe được bên cạnh một vòng người tại đọc thơ. Đoán chừng là cái gì thi xã, vụn vặt nghe được, làm sao ẩn tàng ta bi thương. Mất đi người địa phương, người mùi tóc tán đến vội vàng. Đây là thơ sao? Lý Hòa vẫn tương đối ghen tị đám này văn khoa nhàn nhã. Tại Lý Hòa trong trí nhớ, bọn hắn không có việc gì tham gia mấy cái thi xã, câu lạc bộ cái gì loại hình, ngẫu nhiên còn có thể đánh một chút bóng chuyền, không muốn ra ngoài tại trong túc xá còn có thể đánh một chút nhãn hiệu, hạ cái cờ tướng, uống cái ít rượu, không ít thời thượng nam sinh ăn mặc hình trái xoan áo len, đầu trâu đại dày da, tại trên mặt băng cười cười tâu toét. Đám người này cũng không ít người có cái gọi Lý Cương cha. Lý Hòa gặp được đều là đi trốn. Nếu như chọc bọn hắn, đánh xong ngươi trái mặt, ngươi còn muốn cười hì hì đem má phải cho bọn hắn đánh. Đầu năm nay chết cá nhân kỳ thật cùng chết con chó chưa khác nhau. Chết cũng không ai quản, đặt về sau dù là không thể lên tin tức báo chí, tối thiểu trên internet còn có thể phát tiết dưới, để người ta biết người chết như thế nào. Lý Hòa tự Bắc Thượng ngày đầu tiên lên, đều biết ở loại địa phương này, thần tiên đi đầy đất, không muốn tìm chết, liền muốn điệu thấp, chuyện gì đều muốn chịu đựng để cho. Gặp được Lý Cương thất đại cô bát đại di, người đều phải lột ra. Về phần nói, cùng đám người này kết giao cái gì? Cũng đừng đậu bỉ, chí ít Đồ Tuyết Nham gặp trái tông đường, đó cũng là nửa giá đối tám lượng, Lý Hòa mình giá trị gì mình có thể không biết sao. Trong nhà ba đời bần dưới, cái gì dăm ba câu dẫn vì chi kỷ, vương bát chi khí tản ra, tiểu đệ cúi đầu nạp bái, loại chuyện này vẫn là đừng nghĩ, tắm một cái ngủ đi, Lý Hòa đại phải rừng rừng vội vàng. Kiếp trước ngây thơ vô chi không sợ, cúi đầu học tập, cũng là vui vẻ, đời này cũng là bởi vì sống quá minh bạch, hắn ngược lại trong lòng không an tĩnh được, khó trách nói, vô chi cũng là phúc, nhi đồng là vui sướng nhất, mặc dù bọn hắn vô chi, nếu như không có tương ứng trí tuệ đến khống chế nắm giữ tri thức, người liền sẽ sống phi thường thống khổ. Suy nghĩ nhiều Lý Hòa tự nhận là số khổ, vẫn là như thường mỗi ngày lên lớp, chiều nào khóa, rốt cục kề đến muộn ban khóa tiếng chuông tan học vang lên. Mặc dù trong lúc đó có rất cố gắng muốn đi nghe lão sư đang giảng thứ gì, có thể cuối cùng chống cự không nổi ngủ trùng xâm nhập. Lý Hòa một tay vuốt gương mặt, một tay cầm sách giáo khoa, làm như có thật nghe thẻ nặc định lý. Cu lông định luật, Lý Hòa vui mừng hớn hở chuẩn bị thu dọn đồ đạc rời đi. Cũng không tự giác cảm giác bị một đôi mắt theo dõi. Lý Hòa hướng phía trước bài xem xét, Đối mặt Hà Phương muốn ăn thịt người ánh mắt, các bạn học lại không ngừng cùng một chỗ thảo luận vấn đề. Không có người muốn rời khỏi, Lý Hòa ngược lại là hy vọng có mấy cái cùng đi. Thay hắn hấp dẫn châm lửa lực, bằng không đều lưu tại nơi này lên tự học, tự mình một người đi, liền muốn đối mặt lão đại này tỉ hỏa lực toàn tập bên trong ở trên người hắn. Hà Phương đi đến Lý Hòa trước mặt, trực tiếp ngồi xuống, đạo, không cho phép đi, 9 giờ rưỡi kết thúc tự học buổi tối, ngươi nhìn toàn lớp có phải là mỗi lần chỉ một mình ngươi đi? Đây là vì muốn tốt cho ngươi. Ta an vị bên cạnh nhìn xem ngươi, xem thật kỹ sách, có một loại tổn thương, gọi, đây là vì muốn tốt cho ngươi. Lý Hòa cảm thấy bi thương, tâm lý tuổi lão, nhưng là tuổi thật nhỏ, không được việc a, luôn luôn ăn thiệt thòi a. Tại loại này cố gắng học tập đại nhất thống tư tưởng dưới, căn bản là không có đạo lý có thể giảng, dị loại chính là công địch. Lý Hòa đành phải nhàm chán tiếp tục ghé vào trên mặt bàn. Nhàm chán đảo sách, Lý Hòa liếc nhìn, ngồi ở bên cạnh Hà Phương chính đối nhất đảo bị lực phân tích đề vào đầu lắc não cứ vậy mà làm nửa. Giờ, còn không có đối phó ở. Trong lòng thoải mái cực kỳ. Cái này kêu là ngươi cũng có hôm nay. Lý Hòa hiện tại mỗi ngày đâm vào học sinh trong ổ. Tâm tư có khi ngược lại là càng phát ra trẻ, cũng là có tâm tư trêu cợt người. Túm chảnh chứ nói, Kani Hepiu, Hà Phương trắng Lý Hòa một chút, phản ứng đều chưa phản ứng. Lý Hòa cảm thấy cần thiết lộ hàng thực lực ra, tỉnh mỗi ngày nhìn mình chằm chằm không thả, không chút hoang mang nói. Này đề mấu chốt là lực phân giải phương hướng cùng tương đối vận động tăng tốc độ quan hệ trong. Đó, sau đó cầm trang giấy đầu, vẽ một tọa độ hệ, tiếp tục nói, trình độ phía bên phải là x phương hướng, dọc theo hướng lên là y, đối M1 chịu lực, tại trình độ cùng dọc theo phương hướng tiến hành phân giải, Hà Phương quay đầu. Vui mừng nói, sau đó lại dùng tương đối vận động tăng tốc độ quan hệ. Lý Hòa ra vẻ cao thâm, đạo. Trẻ con là dễ dạy, Hà Phương khó được không trả miệng. Lại mừng rỡ thử nghiệm đem trước đó quấy nhiễu vi phân và tích phân bài tập cũng đưa cho Lý Hòa. Nhìn xem, Lý Hòa chỉ là làm sơ biểu thị làm bộ suy nghĩ một chút. Sau đó vù vù mấy bút ra. Hà Phương chấn kinh, Lý Hòa lại làm sao không khiếp sợ. Cái này lão nương môn đã đem năm thứ hai đại học nội dung đều liên lụy tiến vào. Khó trách kiếp trước hắn luôn luôn hạng chót, gặp được đám này yêu nghiệt. Lý Hòa đời trước, đời này đều là khóc không ra nước mắt. Hà Phương khó được nói câu dễ nghe. Đạo, người thật tốt lợi hại a. Lý Hòa đồng học, về sau có không biết đồng học, ta sẽ để bọn hắn tìm ngươi. Ngươi muốn cùng các bạn học giúp đỡ cho nhau, mới có thể đi vào bước. Lý Hòa cũng coi là tâm lý có khiêng đá nện chân mình mong muốn, nhưng là vì tự do liền nhịn, chỉ đành phải nói, không có vấn đề, vi phân và tích phân nội dung ta nhiều tự học một điểm, nhưng là vật lý mặt khác khoa mục không được. Hà Phương tiếp tục cười nói, tiểu Lý Tử, vì khen ngợi ngươi một cái, ta mời ngươi ăn nóng hầm hập bánh bao lớn, đông cửa nách bên kia liền có bán. Lý Hòa cũng có khi đói bụng, thường xuyên ra ngoài mua, chính là đang tuổi lớn, ban đêm có thể không đói bụng sao? Xuống tự học thời điểm, hai người cũng không có la người khác, mới ra cửa phòng học, Lý Hòa liền móc ra thuốc lá, hai người một người điểm một chi, Hà Phương trong lỗ mũi thật sâu hít một hơi thuốc lá, toàn thân run rẩy, đạo, thật mẹ hắn lạnh. Lý Hòa cũng mau đem áo tử nắm chặt một điểm. Hai người cùng một chỗ kẹp kẹp chặt tác tác hướng phía ngoài cửa trường đi. Ngươi muốn đang chờ cái 10 năm, trừ chỗ ngoặt liền có thể gặp phải tinh ba khác. Hán bảo cửa hàng, còn có cái gì trà sữa, pizza, làm sao hiện tại chỉ có mấy nhà sạp hàng nhỏ, bán bánh bao, còn có bán bắp ngô, khoai nướng sạp hàng, rét lạnh gió bấc gào thét, để người lạnh đến trong lòng thẳng run lên. Hai người mau ăn ăn khẩu nóng hầm hập bánh bao thịt. Cái đầu tương đối lớn, bắt đầu ăn nước nồng đậm, bánh nhân thịt tươi non hạnh phúc tràn đầy. Thời điểm ra đi lại dùng giấy dầu túi xách một lồng hấp, chuẩn bị mang về ký túc xá cho mấy cái bạn cùng phòng ăn, cũng liền chưa để Hà Phương đưa tiền, tranh thủ thời gian đoạt phía trước trả tiền, tiện thể xin mời Hà Phương. Hà Phương nói, đến, hôm nay chiếm tiện nghi của ngươi, lần sau mời ngươi trở lại ký túc xá. Nóng hổi bánh bao nhưng làm mấy người sướng đến phát rồ rồi. Trần Thạc nói, vẫn là tiểu tử ngươi đủ ý tứ, cũng không phải sao. Một cái bánh bao muốn một mao tiền đâu, có mấy người có thể bỏ được đâu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?